Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Quỷ Lệ Vạn Viêm. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song rời đi Hoàng Dương Liệt chẳng lẽ cứ như vậy yên tâm? Hắn không yên lòng cũng không có cách, bởi vì hắn biết mình căn bản là ngăn không được. Mặt khác hắn biết có người so với chính mình vẫn chưa yên tâm. Công tử Trường Nhạc thế nhưng là Tử Vân Tông tông chủ công tử Mậu con trai độc nhất. Tử Vân Tông tại Bắc Lương Châu thế nhưng là ít có đại tông môn. So Thương Vân Tông cùng Bắc Nhạc Tông mạnh hơn nhiều lắm. Mặt khác Đại Tống Đế Quốc Cửu công chúa còn đi theo. Hoàng Dương Liệt nghĩ bọn hắn sẽ không có nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, Tề Duệ trong không gian giới chỉ còn có hai cái võ vương cảnh thái thản cự hùng. Ám Trạch Xâm Lâm bên trong thật là có yêu thú, nhưng là tương đương với nhân tộc võ vương cảnh yêu thú cũng không nhiều. Thú loại này phân hung thú, yêu thú, linh thú, thần thú, cũng đều có chính mình cấp bậc phân chia. Hung thú mặc dù cũng chia cấp 12, nhưng bởi vì bọn chúng không có khai linh trí, cho nên sức chiến đấu cao nhất cũng liền tương đương với nhân tộc võ vương cảnh. Sau hung thú cao cấp một chút là yêu thú, cũng là phân 12 cái cấp bậc. Bọn chúng mặc dù mở ra linh trí, nhưng bởi vì huyết mạch truyền thừa nguyên nhân cao nhất cũng liền có thể tu luyện tới tương. Đương với nhân tộc võ hoàng cảnh, linh thú linh trí so yêu thú cao hơn nhiều. Bọn chúng cao nhất có thể tu luyện thành nhân tộc võ thần cảnh, cũng là phân 12 cấp bậc. Cao cấp nhất đó chính là thần thú. Bọn chúng linh trí cùng nhân tộc không sai biệt lắm, cho nên nhân tộc có thể tu luyện tới cảnh giới, bọn chúng cũng có thể, thậm chí còn cao, tỉ như long tộc, phượng tộc, thần viên các loại. Làm linh thú thái thản cự hùng ở trong ám trạch xâm lâm hẳn là sẽ không gặp được cái gì đối thủ. Cho nên Hoàng Dương Liệt cuối cùng vẫn là đáp ứng. Lại nói Tề Duệ có Xích Vũ Đại Điêu, nếu là hắn khăng khăng muốn đi, Hoàng Dương Liệt cũng ngăn không được. Đại đường đế đô bên ngoài trong một rừng cây, thất trưởng lão. Chúng ta đã tra được Tề Duệ hành tung. Quỷ lệ gia tộc Ngân Khôi sát thủ báo cáo. Hắn ở đâu? Có cơ hội hay không giết hắn? Quỷ lệ Vạn Viêm hỏi. Thất trưởng lão, bên cạnh hắn có Kim Long Viện đại tiểu thư Trúc Vô Song, Tử Vân Tông nội viện Thiên Kiêu công tử Trường Nhạc, còn có Đại Tống Đế Quốc Cửu công chúa Triệu Du Quân. Mặt khác bên cạnh hắn có cái võ vương cảnh cao thủ. Cho nên chúng ta căn bản cũng không có cơ hội. Không nghĩ tới hắn kết giao đều là một chút thế lực lớn hài tử. Thất trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra hắn là muốn tham gia lần này Tân Duệ tranh bá thi đấu. Đúng, hắn là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện 10 tên người dự thi một trong. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Tề Duệ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ cần có cơ hội liền động thủ. Không có cơ hội phải học được sáng tạo cơ hội. Nhiệm vụ của các ngươi chính là giết Tề Duệ. Rõ chưa? Minh bạch. Đi thôi. Ngân Khôi sát thủ đi đằng sau. Quỷ lệ Vạn Viêm bên người một cái tùy tùng nói ra. Thất trưởng lão. Gia chủ đã phân phó. Tận lực không cần tại Bắc Lương Châu gây động tĩnh quá lớn. Lần trước chúng ta truy sát người của Tề gia liền đã gây nên Bắc Lương Tông chú ý. Không nháo xuất động tĩnh Tề gia dư nghiệt làm sao tất cả đều dẫn ra. Thất trưởng lão có ý tứ là. Quỷ lệ gia thất trưởng lão cười lạnh nói. Ta cũng không tin. Tề gia dư nghiệt nhìn thấy bọn hắn hy vọng duy nhất Tề Duệ gặp được nguy hiểm sẽ còn giống chuột. Một dạng cất giấu. Thất trưởng lão có ý tứ là dùng Tề Duệ câu ra Tề gia những người khác. Tề gia lão tam Tề Đường Huy còn có Tề Đường Mân các loại nhiều năm như vậy đều không có tìm tới. Ta tin tưởng bọn họ nhất định biết Tề Duệ tình huống. Một khi hắn gặp nguy hiểm, ta muốn người của Tề gia nhất định sẽ lộ diện. Thế nhưng là dám để cho Tề Duệ tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu. Ta thật sự là không biết bọn hắn đến cùng là nghĩ thế nào. Chẳng lẽ là tìm được càng lớn ỷ vào. Cái này sao có thể. Tại Bắc Lương Châu làm sao có thể có so Cô Võng Kiếm Tông lợi hại hơn tông môn? Bắc Lương Tông sẽ không tham dự a? Bọn hắn sẽ không, bởi vì có quy tắc ước thúc bọn hắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? các ngươi cái này một đội liền phụ trách coi chừng Tề Duệ. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng để đội thứ nhất người thật giết Tề Duệ. Hắn hiện tại còn không thể chết. Quỷ Lệ Vạn Viêm để đội thứ nhất người thật giết Tề Duệ. Chính là vì trò xiếc diễn đủ để trong bóng tối người Tề ra mắc lừa. Hắn cũng biết đội thứ nhất là giết không được Tề Duệ. Thất trưởng lão, Tề Đường Huy cùng Tề Đường Mân bọn hắn đều là võ vương cảnh. Bọn hắn nếu là xuất hiện chúng ta cũng đánh không lại a. Cái này không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi một mực cân đối tốt là được. Giết Tề gia Dư Nghiệt có ta đây. Là, thất trưởng lão, bố trí xong đằng sau. Quỷ Lệ Vạn Viêm rừng rậm hung ác nham hiểm cười nói. Lần này, ta nhất định phải đem các ngươi Tề gia Dư Nghiệt một mẻ hốt gọn. Ở giữa không trung lao vùn vụt như điện. Hưng phấn Triệu Du Quân hoan hô. Ô hô, trời thật vui. Ta vẫn là lần thứ nhất bay trên trời đâu. Công tử Trường Nhạc hay là thích trêu chọc nàng. Đây là ngươi đang bay sao? Rõ ràng là đại điêu này đang bay. Ngươi không nói lời nào sẽ chết à? Ta không phải liền là ý tứ này. Trúc Vô Song ngại phiền nói ra. Hai người các ngươi có thể hay không không đấu võ mồm. Nếu là rơi xuống coi như quảng thành bánh thịt á. Hừ, Triệu Du Quân hung hăng liếc công tử Trường Nhạc một chút. Để Trúc Vô Song bên kia nhích lại gần. Bay một ngày thời gian. Cuối cùng đã tới ám trạch xâm lâm. Ở trên trời nhìn đều nhìn không thấy cuối. Tề Duệ, ta đề nghị hướng rừng rậm chỗ sâu bay. Tốt nhất là ít ai lui tới địa điểm. Như thế chúng ta mới có thể gặp được cao giai yêu thú cùng kỳ chân dị thảo. Công tử Trường Nhạc rất hưng phấn nói. Người không sợ gặp được cao giai không đối phó được yêu thú sao? Tề Duệ hỏi. Chúng ta bốn người người đâu? Chỉ cần không phải đàn thú. Ta muốn sẽ không có sự tình. Dạng này. Ta cho các ngươi mỗi người một ít gì đó. Các ngươi đều cầm cẩn thận. Trong rừng rậm nếu là bị mất. Những này đều có thể trợ giúp chúng ta tìm tới lẫn nhau. Tề Duệ nói xuất ra làm tốt phù lục. Nghe vào thật thần kỳ. Đến cùng là cái gì a? Công tử Trường Nhạc hỏi. Tề Duệ đem phù lục nhét vào trong tay bọn họ nói ra. Định vị phù lục. Truyền tấn phù lục. Na di phù lục. Nhưng na di phù lục không cần mời tùy ý sử dụng. Trừ phi là gặp tình huống khẩn cấp. Nhớ kỹ à? Nhớ kỹ. Đây đều là phù văn sư chế tạo đúng không? Triệu Du Quân sợ gió đem phù lục thổi đi. Tranh thủ thời gian nhét vào trong ngực. Những này đều là tương đối tốt phù lục. Các ngươi đều giữ gìn kỹ. Lại có chính là chúng ta tốt nhất đừng tách ra. Dạng này lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tề Duệ dặn dò, chúng ta sẽ không tách ra. Theo Xích Vũ Kim Tình Điêu tiếp tục đi đến bay. Trong rừng rậm không phải truyền đến kinh thiên động địa tiếng gào thét. Tề Duệ dùng hồn lực cùng Xích Vũ Kim Tình Điêu câu thông. Để hắn đem bốn người đặt ở một cái an toàn địa điểm. Bởi vì linh thú cảm ứng phi thường bén nhạy. Nó biết chỗ nào an toàn hơn. Bốn người đáp xuống một gốc che trời cổ cây khô bên trên. Dưới cây khô là một mảnh đất trống. Phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì tung tích. Mọi người cẩn thận. Chúng ta hạ xuống khẳng định sẽ dẫn tới phụ cận yêu thú. Các ngươi đều nghe ta an bài đi. Tề Duệ nói ra. Trúc Vô Song khẳng định là tin tưởng Tề Duệ năng lực. Nói ra. Đúng. Chúng ta bốn người người nhất định phải có cái đội trưởng. Hắn làm quyết định những người khác muốn phục tùng vô điều kiện. Dạng này chúng ta mới có thể thăm dò rừng rậm này. Ta không có ý kiến. Triệu Du Quân nói ra. Vậy liền Tề Duệ đi. Ai bảo hắn bác học đâu. Công tử Trường Nhạc cũng không có ý kiến nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.